Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2141 mở mắt, cầu nguyệt phiếu, gocchuyenaudio.com. Xem ra quả nhiên là Tống tiền bối bọn hắn tại thời gian nghịch chuyển. Pháp thuật ở bên trong lấy được kỳ ngộ, da đen Vũ Nhu Tử phán đoán nói. Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục thể nội lần lượt xuất hiện loại này ẩn chứa thời gian chi lực màu trắng đoàn nhỏ ấn bia đá phán đoán, cái này đoàn nhỏ đối hai người có lợi ích to lớn. Thật khiến cho người ta hâm mộ, da đen Vũ Nhu Tử nói khẽ. Đáng tiếc nàng không phải bản thể ở đây, bằng không mà nói, nàng bản thể ý thức nhất định cũng có thể cùng Tống tiền bối cùng một chỗ mạo hiểm tiến vào. Thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong thăm dò thời gian huyền bí A thập lục thể nội xuất hiện. Tiểu bạch đoàn, số lượng không nhiều, ước chừng xuất hiện 3 cái tả hữu, liền không lại hiển hiện. Trái lại Tống Thư Hàng bản thể đan điền bên trong, lại phát sinh dị biến. Một đại bảy tiểu bạch đoàn tại bản mệnh đan điền trên không bồng bềnh thời điểm, bản mệnh kình đan chẳng biết tại sao táo bạo. Hắn đột nhiên lại một lần nữa xông ra linh hồ mặt hồ, giơ lên cái đuôi đối những bạch kia đoàn một trận đập. Giống như đã từng quen biết yến trở về, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát hình thi từ đọc diễn cảm. Già đen Vũ Nhu Tử sững sờ, vô ý thức nói. Không thể làm gì hoa rơi đi, không đúng, công đức tiên tử không phải cái ý thức này. Già đen Vũ Nhu Tử cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, suy đoán nói. Công đức tiên tử muốn biểu đạt có ý tứ là cái tràng diện này giống như đã từng quen biết. Già đen Vũ Nhu Tử là một đầu hiểu nhân tâm tâm ma. Ba ba ba ba, theo phì kình kim đan một trận như hổ táo bạo thao tác cái kia bảy viên màu trắng đoàn nhỏ bị đánh bay ra ngoài, dọc theo bản mệnh linh hồ cùng còn lại bảy cái tiểu đan điền thông đạo ngược dòng thẳng lên. Mà cái viên kia đại đoàn tử bởi vì thể tích so sánh lớn, mặc dù bị bản mệnh kình đan dừng lại hung ác đập nhưng vẫn là lưu tại bản mệnh đan điền bên trong, không có bị đánh bay. Bảy cái đoàn nhỏ, ngược dòng tiến vào Tống Thư Hàng bảy cái tiểu đan điền, một cái tiểu đan điền bên trong lưu lại một mai đoàn nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Đoàn nhỏ tiến vào Tống Thư Hàng tiểu đan điền về sau tựa như là chất xúc tác bắt đầu ảnh hưởng lên một cái kia cái sắp thành hình nguyên anh phôi thai. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng hai cái chân nha tử, rốt cục hoàn thành trọng sinh. Tại cuối cùng gót chân trọng sinh hoàn tất về sau, trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, thánh viên long lực thẩm công, nho ra kim cương thân, biến dị cương thủ chờ một chút một loạt công pháp chậm rãi bình phục lại. Công pháp vận chuyển tốc độ từ quá tải hình thức khôi phục lại bình thường hình thức. Một cái tân sinh Tống Thư Hàng, cho dù là chôn vùi thiên kiếp cũng không thể triệt để phá hủy hắn. Thân thể khôi phục đồng thời, nguyên bản Tống Thư Hàng thể nội lưu lại. Hà chỉ ma đế truyền công di chứng, cũng cùng nhau biến mất thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên huyền bí vô cùng, tại trọng sinh nhục thân đồng thời còn chưa nhục thân mặt trái hiệu quả cùng nhau nghiền nát. Ngoài ra còn có lúc trước béo cầu đại lão huyết tế Tống Thư Hàng lúc huyết tế di chứng cũng bị cùng nhau nghiền nát. Chỉ có huyết tế lưu lại một điểm cuối cùng nguyền rủa chi lực dẫy dụa lấy làm sao cùng chó cùng dứt dẩu. gocchuyenaudio.com, còn sót lại nguyền rủa chi lực ngưng tụ làm một điểm từ Tống Thư Hàng đầu nổi lên hiện. Sau đó hắn hóa thành một chương đại bì, phản công hướng Tống Thư Hàng tân sinh nhục thân. 3. Tống Thư Hàng linh quỷ đột nhiên vươn tay ra, một thanh đem nguyền rủa chi lực bắt lấy, hai tay của nàng vò động đem nguyền rủa chi lực vò thành một cục. Sau đó, tại bia đá đạo hữu ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng nắm lên nguyền rủa chi lực một thanh nuốt vào, ngon lành là liếm liếm khóe miệng. Nấc, nếu như là hoàn chỉnh béo cầu đại lão huyết tế nguyền rủa, nàng chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhưng còn sót lại điểm ấy huyết tế nguyền rủa, nàng đương nhiên có thể một thanh nuốt vào. Linh quỷ vì sao lại có thôn phệ nguyền rủa năng lực? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Có thể là biến dị đi. Già đen Vũ Nhu Tử hồi ức nói. Ta nhớ được Tống tiền bối lên một đầu linh quỷ. Không đúng, lại tựa hồ là tốt nhất chỉ linh quỷ. Ta cũng nhớ không rõ, dù sao lúc ấy Tống tiền bối linh quỷ cũng có thôn phệ nguyền rủa năng lực. Bia đá đạo hữu, chấm, nghe Tống Thư Hàng tựa hồ còn có được qua không chỉ có một con linh quỷ. Linh quỷ, đặc biệt là cao phối trí linh quỷ là chân quý giống loài, cũng không phải rau cải trắng. Trung đề phối trí linh quỷ đối đại lão nhóm tới nói không tính là gì, nhưng cao phối trí linh quỷ, một số đại lão cũng sẽ động tâm. Bản thân không cần, cũng có thể giữ lại cho đệ tử hậu bối A, bia đá đạo hữu cảm giác mình lại phát hiện Tống Thư Hàng cùng mình chủ nhân một cái điểm giống nhau. Bọn hắn khả năng đều có. Tầm bảo, thiên phú, chính là loại kia đi ra ngoài té một cái đều có thể nổ ra một cái linh thạch mỏ cái chủng loại kia. Nếu thật như thế Tống Tiểu Hữu hẳn là sẽ rất giàu có. Trong nhà có thể sẽ có mấy tòa linh thạch quạng mỏ. Như thế chuyện tốt, bởi vì nó rất nhiều đặc thù VIP công năng, chỉ có tiêu hao đại lượng linh thạch về sau mới có thể kích hoạt. Dù sao chủ nhân của hắn Thiên Đạo Bạch chính là cái không thiếu tiền chủ, có tiền cũng là một loại thiên phú siêu năng lực. Trong nhà không có vài tòa linh thạch quặng mỏ, thật đúng là dùng không nổi nó mấy cái kia VIP công năng. Tống Tiểu Hữu nếu như cũng có rất nhiều linh thạch vậy nó những công năng kia một mở trường sinh giả cũng dám chính diện đổi một đổi. Nghĩ đến đây, bia đá đạo hữu trong lòng bắt đầu đắc ý, nha thư hàng thân thể rốt cục mọc tốt rồi. Lúc này, Sở Các Chủ thanh âm vang lên, nàng ngốc mau từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Sở Các Chủ chủ ý biết tại hạch tâm thế giới, lưu tại ngốc mau bên trong chỉ là cái phần ý thức cùng loại với tín hiệu chạm trung truyền. Cho nên nàng ý thức sẽ không bị cuốn vào đến, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong đi, chỉ là chịu đến pháp thuật ảnh hưởng tín hiệu của nàng bị quấy rầy. Thẳng đến Tống Thư Hàng nhục thân hoàn toàn khôi phục lúc chủ ý của nàng thức tài cùng ngốc trọng lượng cả bì mới kết nối vào. Đúng vậy, Sở tiền bối. Tống tiền bối cố gắng không có uổng phí, hắn thành công dùng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên chữa trị nhục thân. Da đen vũ nhu tử khéo hiểu lòng người giảng giải. Sở Các Chủ ngốc mau duỗi dài, trên dưới đánh giá Tống Thư Hàng trạng thái. Ba, toàn thân thấu triệt thân như lưu ly tiểu tử này đã kiếm được. Loại này thân thể thấu triệt lưu ly thân trạng thái, liền ngay cả rất nhiều phổ thông bát phẩm huyền thánh cũng làm không được. Góc truyện audio.com, Tống tiền bối thể chất đạt đến bát phẩm cường độ sao? Già đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi, khó mà nói, loại này thấu triệt lưu ly thân là một loại tôi thể cảnh giới. Bất quá, hiện tại hắn liền thánh viên long lực thần công tổng cương đều tu luyện thành công. Tố chất thân thể tiếp xúc đến bát phẩm lĩnh vực cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Sở Các Chủ trả lời, chỉ là dựa vào thân thể này cường độ Tống Thư Hàng nếu là đi độ bình thường, phổ thông, không biến dị 6 tấn 7 thiên kiếp năm qua. Mà lại còn có thể thuận tiện lấy đùa giỡn một đợt thiên kiếp. Mà lại cái này lưu ly thân còn có một cái diệu dụng. Sở Các Chủ nói, tất cả mọi người vỉnh tay nghe Sở Các Chủ giảng giải. Có cái này trong suốt lưu ly thân về sau, đi bệnh viện xem bệnh rốt cuộc không cần đập CT X quang loại hình. Chỉ tinh diệu hơn khống chế thân thể trong suốt hóa cấp độ có thể tùy tâm sở dục liền khoa chỉnh hình đều không cần đi. Sở Các Chủ cười ha ha nói, bia đá đạo hữu, chấm, theo Sở tiền bối mạch suy nghĩ, nếu như Tống tiền bối là nữ hài tử, liền mang thai đều có thể nhìn thấy hài tử dáng dấp ra sao đi. Già đen vũ nhu tử che miệng cười khẽ, dứt lời, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng thể nội những cái kia. Nguyên Anh mập phôi, sau đó nàng liền nhìn thấy Tống Thư Hàng thứ nhất tiểu đan điền bên trong, Nguyên Anh chậm rãi mở mắt cách trương.